ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng, bữa tối quả thực ngon hơn bữa trưa rất nhiều. Giang Liễu y học rất nhanh, đặc biệt là món canh cá cuối cùng. Hương thơm đậm đà đã lan tỏa trước khi đặt trên bàn. Tống Tiễn đặt notebook xuống đi qua đó. Nhìn thấy Giang Liễu y đang bưng bát canh. Cô ấy không mang bao tay. Mép bát rất nóng nên sau khi đặt lên bàn thì cô ấy lập tức thổi ngón tay. Hình ảnh bỗng trở nên hơi ấm áp. Trên bàn có hai món xào. Còn có các món giống bữa trưa. Thịt hâm lại. Màu thịt rõ ràng đẹp hơn rất nhiều. Nhìn qua trông rất ngon miệng. Tống Tiễn nhìn bàn ăn. Lại nhìn về phía Giang Liễu y đang vào bếp sới cơm. Vóc người tinh tế. Vai thon eo nhỏ. Đèn phòng bếp rơi xuống người cô ấy lại tăng thêm phần rực rỡ. Cuộc hôn nhân kiểu này có hơi khác so với những gì cô dự đoán. Nhưng cô cũng không bài xích. Giang Liễu y cầm hai chén cơm nhìn Tống Tiễn đứng ở cửa. Cô ấy nói, tới ăn cơm nào. Thái độ tự nhiên thoải mái. Tống Tiễn đi qua đó. Nhận đũa, ăn một miếng. Nếm một ngụm canh dưới ánh mắt của Giang Liễu Y. Giang Liễu Y còn chưa hỏi được không thì Tống Tiễn đã nói. Ăn ngon. Giang Liễu Y nhìn Tống Tiễn một cách kỳ lạ. Có chút nghi ngờ có phải vừa rồi mình nghe nhầm không? Ngồi xuống vài phút cũng chưa lấy lại tinh thần. Lúc Tống Tiễn lại gắp đồ ăn thì mới mở miệng. Vừa rồi Tiễn mới nói ăn ngon à? Tống Tiễn dương mắt nhìn cô. Một tiếng. Giang Liễu Y cười. Không phải là vì an ủi em đấy chứ? Sắc mặt Tống Tiễn nghiêm túc. Vì sao phải an ủi y, Giang Liễu y? Đúng vậy, con người Tống Tiễn không phải cô không biết. Thích cô đến vậy mà vẫn chưa mở miệng khen được một câu. Luôn luôn thật thà, hiện tại lại vì cơm tối mà nói dễ nghe để khen cô sao? Không có chuyện đó, đó là ăn ngon thật. Giang Liễu y nghĩ như vậy thì vui vẻ. Cơm tối ăn nhiều hơn nửa chén. Có chút căng bụng. Cô hỏi Tống Tiễn muốn xuống dưới tản bộ không? Hai người kết hôn lâu vậy rồi mà hình như không có ăn cơm xong cùng nhau xuống dưới tản bộ. Bởi vì căn bản là hai người không ăn cơm ở nhà. Tống Tiễn suy nghĩ rồi đồng ý lời Giang Liễu y nói. Giang Liễu y dọn dẹp phòng bếp xong thì xách túi rác cùng Tống Tiễn cùng nhau xuống lầu. Tháng 10 thời tiết dần dần chuyển lạnh. Nhưng lại không phải lạnh lắm, còn ở trong trạng thái bán nhiệt, trong không khí thỉnh thoảng lại có mùi hoa không biết tên bay qua. Không khí dễ chịu lại yên bình, Tống Tiễn và Giang Liễu y đi ném rác, hai người đi dọc theo con đường lát đá trong tiểu khu. Đây là thời gian thích hợp để đi dạo vào buổi tối. Dăm ba người đi trên đường, thỉnh thoảng còn có người ôm con trẻ đi ngang qua hai người. Giang Liễu y cúi đầu bước đi, dưới chân bỗng va phải một con vật lông vàng, cô sợ tới mức xoay người, thiếu chút nữa đã va phải Tống Tiễn. Tống Tiễn nhìn qua, y sao vậy, trong bóng tối vang lên một tiếng mèo. Giang Liễu y nói, không có gì, mèo thôi, cô bình tĩnh lại, hỏi Tống Tiễn, Tiễn thích mèo không? Tống Tiễn nói, cũng bình thường, trước kia Bạch Diệp từng nuôi một con. Đặt nó trong sân, cô còn vẽ nó rất nhiều lần. Sau này sinh bệnh nên mất. Những bức tranh đó cô còn để ở nhà. Giang Liễu y nói, em rất thích nuôi chó. Khi còn nhỏ em có nuôi một con chó lông vàng. Rất nghe lời, lại ngoan nữa. Còn biết tự mình mở đóng cửa. Khi đó còn nhỏ nên khi ra ngoài đều có. Giọng Giang Liễu y rất nhẹ, tựa như chìm vào hồi ức. Từ từ kể lại. Các cô đi chậm, Tống Tiễn quay đầu nhìn sườn mặt Giang Liễu y dưới ánh đèn đường. Bình tĩnh lại ôn hòa. Giang Liễu y nói, cho nên em vẫn luôn muốn nuôi lại một con. Nhưng công việc của em rất bận. Có đôi khi bay đi nước ngoài phải hơn vài ngày nên không nuôi. Cô ấy nói tới đây thì nhìn về phía Tống Tiễn. Hỏi, Tiễn có phiền nếu nuôi một con chó không? Tống Tiễn hoàn hồn. Nhìn ánh mắt trong vắt của Giang Liễu y, ngũ quan sắc nét rõ ràng. Cô lắc đầu. Không phiền. Vậy sau này chờ em không bận việc nữa thì chúng ta cũng nuôi một con đi. Giang Liễu y nói. Chúng ta có thể cùng nhau chọn. Sau đó thì chúng ta có thể đi tản bộ sau bữa tối mỗi ngày. Thế nào? Thế nào? Giang Liễu Y mặc sức tưởng tượng chuyện rất lâu về sau. Nhưng nó lại không nằm trong kế hoạch của Tống Tiễn nên cô lắc đầu. Giang Liễu Y cười. Em cũng chỉ nói thôi. Đến lúc đó tính sau. Tống Tiễn. Một tiếng. Hai người đi dọc theo tiểu khu hai vòng. Gặp gỡ rất nhiều người. Còn tán gẫu một ít chuyện nhà cửa. Đối với Tống Tiễn đây là một cảm giác khác hẳn. Cô cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn với Giang Liễu Y đang phát triển theo chiều hướng không thể khống chế. Đến vòng thứ ba, Giang Liễu Y hỏi, dạo nữa không? Tống Tiễn nói, về nhà đi. Giang Liễu Y không phản đối. Đi sau cô vào thang máy. Trước khi về nhà Giang Liễu Y còn nói, sau này chúng ta ăn cơm sớm một chút. Ăn xong có thể xuống dưới dạo hai vòng. Rất tốt cho sức khỏe. Tống Tiễn gật đầu. Giang Liễu Y mở cửa. Đổi dép đi vào. Tống Tiễn muốn đi tắm rửa. Lại nghe thấy Giang Liễu Y hỏi. Sáng mai không nấu cháo. Em làm cơm chiên trứng cho Tiễn được không? Tống Tiễn quay đầu. Giang Liễu Y đang đứng ở cửa phòng bếp. Cô ấy đi vào trong. Cô cũng đi theo. Nhìn Giang Liễu Y mở cửa tủ lạnh ra. Tống Tiễn hỏi. Y không ngại phiền sao? Giang Liễu Y quay đầu. Phiền gì? Tống Tiễn nói. Không phiền khi làm cơm sáng cho tôi sao? Giang Liễu Y khựng lại. Sao lại phiền chứ? Cô ấy nói. Tiễn thích ăn là tốt rồi. Thế ngày mai muốn ăn cháo hay là cơm chiên trứng? Tống Tiễn nhìn cô ấy. Cửa tủ lạnh mở ra. Ánh sáng phủ quanh người Giang Liễu Y, ánh sáng mờ ảo. Sắc màu lạnh lẽo nhưng lại làm Tống Tiễn ấm áp trong lòng. Đột nhiên cô muốn nếm thử món cơm chiên trứng của Giang Liễu Y có mùi vị ra sao? Cô nói, cơm chiên trứng đi. Giang Liễu Y gật đầu. Được, Tiễn đi tắm rửa trước đi. Tống Tiễn trở về phòng lấy quần áo tắm rửa. Nghĩ đến hôm nay vẽ tranh nên cổ tay có hơi nhức. Cô đi đến đầu giường sạc pin cho thứ lần trước Hà Tiểu Anh tặng. Bên ngoài Giang Liễu Y còn đang bận rộn. Cô học theo những gì trên mạng dạy. Cho cơm vào túi bảo quản rồi đặt vào tủ lạnh. Tất cả chuẩn bị xong hết thì cô mới đóng tủ lạnh lại. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Cô thoát khỏi Baidu. Nhìn thấy Triệu Nguyệt Bạch gửi một tệp nén đến. Sau khi cô giải nén thì lưu vào ổ đĩa mạng. Tiện tay mở một quyển ra. Mới khúc dạo đầu là đã kích thích rồi. Trừ tiểu thuyết ra thì còn có vài quyển truyện tranh. Trước kia khi Giang Liễu Y đi học cũng không phải không tiếp xúc qua những thứ này. Chỉ là khi đó không cảm thấy hứng thú lắm. Hiện tại lại rất hứng thú mở ra. Tìm tòi nghiên cứu. Cô vừa nhìn vừa chú ý đến phòng tắm. Khi nghe tiếng nước chảy rào rào lại có cảm giác yên tâm không thể nói rõ được. Loại cảm giác yên tâm này rất nhanh đã bị một cảm giác khác bao phủ. Là khô nóng. Giang Liễu Y hắng giọng. Cảm thấy ngọn lửa trong lồng ngực đang lan rộng. Khi ngọn lửa lên đến đỉnh điểm thì cửa phòng tắm mở ra. Cô bỗng tắt điện thoại. Đặt lên bàn trà. Khuôn mặt sáng sủa nóng bừng. Tống Tiễn quấn khăn trùm đầu đi ra. Giang Liễu Y sợ cô ấy nhìn ra. Mất tự nhiên nói. Em đi trải ga giường trước. Cô vào trong phòng. Nhìn thấy đầu giường có ánh đèn đỏ nhấp nháy. Ở trong phòng hơi tối lại đặc biệt rõ ràng. Giang Liễu Y đi qua đó cầm lên xem. Sau khi thấy rõ đó là gì thì cô dừng lại. Quay đầu. Tống Tiễn đã vào phòng. Tầm mắt hai người chạm nhau. Trên tay Giang Liễu Y còn cầm vật nhỏ tinh xảo kia. Không khí bỗng bốc cháy bằng cách nào đó. Ngọn lửa vô hình nhanh chóng chạy khắp cơ thể Giang Liễu Y, giọng cô hơi khàn. Tống Tiễn. Tống Tiễn nhận được tín hiệu. Trực tiếp tắt đèn. Đóng cửa. Bên trong cánh cửa tối đen. Chỉ có hai người sát nhau như hai ngọn lửa. Hừng hực thiêu đốt. Giang Liễu Y nói. Tiễn này. Em mới học được kiến thức mới. Tiễn muốn thử không? Tống Tiễn khó hiểu. Sau đó Giang Liễu Y tự mình hướng dẫn. Là tư thế Giang Liễu Y thích nhất. Chỉ là lần này giữa hai người có thêm một ít chấn động. Cũng có nhiều hiệu quả mà thường ngày không có. Mỗi lần Tống Tiễn không chịu nổi gọi tên Giang Liễu Y thì Giang Liễu Y ngược lại càng tiến công mãnh liệt. Nửa đêm gà bay chó sủa. Trước khi Giang Liễu Y đi tắm cũng không quên đổi ga giường cho Tống Tiễn. Sợ cô ấy thấy lạnh nên còn lấy chăn bông cho cô ấy. Rồi mới đi tắm, quay lại thì Tống Tiễn đã ngủ say. Giang Liễu Y quen tay tính ôm cô ấy. Tống Tiễn trong ngực trở mình, cùng Giang Liễu Y mặt đối mặt, hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Giang Liễu Y hôn lên trán Tống Tiễn, vô cùng thỏa mãn, thể xác và tinh thần thoải mái. Không mơ một giấc mơ nào. Sáng sớm ngày hôm sau Tống Tiễn bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Tống Tiễn tỉnh lại trong lồng ngực Giang Liễu Y, khi mở mắt ra thì chóp mũi đầy mùi thơm. Cô ngây người, dường như ngày càng quen ngủ với tư thế này. Giang Liễu Y hỏi, muốn dậy hả Tiễn? Tống Tiễn đứng dậy, dậy, lát nữa phải đi làm. Giang Liễu Y cũng rời giường, đi theo Tống Tiễn vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tống Tiễn ra ngoài dọn dẹp phòng. Sau khi rời khỏi thì quen tay tính lấy bánh mì. Sau đó Giang Liễu Y đi ra, nói, để em chiên cơm cho Tiễn. Tống Tiễn nghiêng đầu, Giang Liễu Y ở bên cạnh cô mở tủ lạnh lấy cơm thừa tối qua. Sườn mặt lướt qua mặt cô, làn da ấm áp tinh tế, còn có thoang thoảng hương thơm. Cô rất quen thuộc, Giang Liễu Y khép cửa tủ lạnh lại, để Tống Tiễn ở một bên đợi lát nữa. Tống Tiễn ngồi vào bàn trong phòng ăn, ngẩng đầu nhìn Giang Liễu Y chiên cơm. Động tác thành thạo hơn tối qua. Cô phát hiện Giang Liễu Y học cái gì cũng đều rất nhanh. Chẳng mấy chốc một đĩa cơm chiên trứng đã được dọn lên. Trứng gà vàng óng, hại cơm tròn dẻo, còn có một ít hành thái cùng chân giò hun khói. Màu sắc rõ ràng và có mùi rất thơm. Giang Liễu Y đưa cho Tống Tiễn một cái muỗng, còn để một ly nước ấm ở bên cạnh. Tống Tiễn không quen lắm. Cô cúi đầu ăn một muỗng. Mùi vị rất ngon. Giang Liễu Y ngồi đối diện cô, hỏi, được không Tiễn? Tống Tiễn nói, khá ngon. Có thể nhận được sự khích lệ từ miệng cô thật không dễ dàng. Giang Liễu Y vừa lòng. Cô ấy dò hỏi, thật à, để em nếm thử. Nếm thử, nếm thử như nào? Tống Tiễn còn chưa phản ứng lại thì Giang Liễu Y đã lấy cái muỗng từ tay cô. Múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm rồi gật gù. Đúng là khá ngon thật. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tâm trạng của Giang Liễu Y không tồi. Mặt mày đầy ý cười. Tống Tiễn dừng một chút. Vẫn không đứng dậy. Tiếp tục dùng cái muỗng Giang Liễu Y vừa ăn. Cúi đầu ăn cơm chiên. Sau khi ăn xong thì Tống Tiễn thu dọn túi laptop. Điện thoại trên bàn đổ chuông 2 tiếng. Cô nghiêng đầu. Nhìn thấy một người lạ yêu cầu kết bạn trên WeChat. Lý do kết bạn, mẹ Giang Liễu Y, Hoàng Thủy Cầm. Cô cụp mắt, Giang Liễu ở sau lưng đã rửa chén xong đến phòng khách. Thấy Tống Tiễn nhìn chằm chằm vào điện thoại thì hỏi, sao vậy Tiễn? Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn cô ấy. Tâm trạng tốt của Giang Liễu Y vào sáng sớm vẫn chưa tắt. Khi nói chuyện khóe môi khẽ nhếch, mang theo ý cười, đôi mắt kia vừa sáng vừa trong. Vào giây phút này, đột nhiên Tống Tiễn cảm thấy những chuyện làm Giang Liễu Y không thì không cần phải nói cho cô ấy. Để cho cô ấy vui vẻ đi. Khá tốt, Tống Tiễn lắc đầu, thái độ bình tĩnh nói. Không có việc gì, kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, ỏ, mới hôn gián tiếp kìa. Tống Tiễn, bị COVID đó. Giang Liễu Y, cách chương.